Chương 439, Ý dù nạ cái chết. Ý dù nạ ngươi làm gì mà đạ dạ hét lớn một tiếng, lại thấy Ý dù nạ trên tay vừa dùng lực, nhất thời máu tươi tung tóe, trên tay phủ đầy máu tươi, một quả nhãn cầu màu trắng ra hiện tại trong tay hắn. Đại ca, ta biết ngươi thị lực xảy ra vấn đề, kỳ thực ta trước đây không lâu lúc, tầm mắt cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, mặc dù không nghiêm trọng, có thể cuối cùng là xuất hiện triệu chứng. Bây giờ ta không còn xô nở dê lâu nữa, này đôi mắt chính là ta đưa cho đại ca sau cùng lễ vật, hy vọng có thể để cho đại ca trùng hoạch quang minh, sau này dùng ánh mắt ta thấy rõ tiến lên đường, như vậy ta liền vẫn sống ở đại ca trong mắt. Đừng nói, Izuna ngươi đừng nói. Mạ đạ dạ trong ánh mắt buốc lên một tầng vũ khí, giọng tràn đầy nghẹn ngào, kiên cường không để cho mình khóc thành tiếng. Izuna thở dốc chợt tăng thêm. Dùng khí lực sau cùng rút ra bị mạ đạ dạ nắm chặt tay phải, tại chính mình dưới gối lục lọi ra hai cái trong suốt chai. Mở ra một người trong đó nắp bình, đem mắt trái bỏ vào, là đặc chế muối tan nước, có thể giữ ánh mắt hoạt tính. Cái này hai lon chất lỏng hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Izuna, người Izuna đưa tay phải lại hướng chính mình mắt phải đi, mạ đạ dạ bắt lại tay hắn, liều mạng lắc đầu, đủ Izuna. Đại ca! Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta sau cùng lễ vật cũng không muốn nhận lấy sao? Izuna âm thanh khàn khàn, lại mang theo một cổ kiên định. Mạ đạ dạ lăng lăng nhìn hắn, sau một khắc, máu tươi tràn ra, một cái khác mai con ngươi cũng bị bỏ vào trong bình. Izuna chiến chiến nguy nguy đem chai đưa cho mạ đạ dạ, hai mắt không ngừng có huyết lệ tràn ra, có thể khỏe miệng của hắn lại treo một tia nhàn nhạt nụ cười. Đại ca nắm, qua nhiều năm như vậy, vẫn là ta ở được ngươi bảo hộ. Hy vọng sau này ánh mắt ta có thể bảo hộ ngươi. Còn nữa, ngươi và đường ca, nhất định phải cố gắng thủ hộ Uchiha Izuna âm thanh càng ngày càng nhỏ, sau cùng một số gần như không thể ngửi nổi. Cùng lúc đó, hắn hô hấp cũng càng ngày càng suy yếu, nhịp thở tim đờ ập thở dần dần vô lực, thân thể nhiệt độ cũng ở đây chạy mất. Izuna vốn là du tấn đang khô trạng thái, sinh mệnh chi hỏa giống như ở trong mưa gió lay động ánh nến, lúc nào cũng có thể tắt. Hiện tại hắn lại chính tay đào xuống chính mình một đôi mắt, đau đớn cùng thương thế bạo nổ dưới tóc, trở thành ép vỡ lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Izuna, Izuna, Izuna mà đã dạ vội vàng la lên, hy vọng có thể giữ lại đệ đệ sinh mệnh. Đáng tiếc, hết thể đều vô sự vô bổ, sinh tử chuyện, sẽ không bởi vì cá nhân ý chí mà thay đổi. 10 phút sau, Izuna trên thân vẫn có thừa nhiệt độ, khả tâm nhảy cũng đã hoàn toàn dừng lại. Ghen ngầm thừa nhận nhìn hết thể các thứ này, đột nhiên sắc mặt một trận ướt át, duỗi tay lần mò, chính mình lại chẳng biết lúc nào nhỏ xuống hai hàng nước mắt. Hít sâu một cái, nhìn phương xa, Izuna gian phòng này thải quang rất tốt, vì vậy chỉ cần ngẩng đầu, là có thể xuyên thấu qua sân thượng nhìn cực xa. Mà đạ giả vẫn còn ở kêu to, cố chấp kêu đệ tên, tốt giống như vậy là có thể nắm Izuna lần nữa đánh thức. Izuna đi, mà đạ giả. Ghen nhẹ giọng nói. Hắn vốn là không nghĩ ra âm thanh, có thể nhìn đến mạ đạ dạ dáng vẻ, hắn rất hoài nghi mình không lên tiếng mạ đạ dạ sẽ vĩnh viễn gọi như vậy đi xuống. Đi mạ đạ dạ ngẩng đầu nhìn về phía Gen, nước mắt đã sớm dâng trào không ngừng, thần sắc hắn rất kỳ quái, có vài phần mê mang, lại có vài phần điên cuồng. Ngươi nói bậy, ý dù nạ rõ ràng ở nơi này, hắn cũng là không qua. Mạ đạ dạ kêu to, sắc mặt điên cuồng. Ghen thấy như vậy một màn, trong lòng lột bột một tiếng, mạ đạ dạ tình huống bây giờ rất nguy hiểm, là bị kích thích quá lớn, không thể chịu đựng biểu hiện. Người đang đại hỉ đại bi sau khi, thường thường sẽ tính tình đại biến, nguyên tắc bên trong, mạ đạ dạ cũng là ở Izuna sau khi chết, mới ở hắc hóa trên đường một đi không trở lại. Không chút nghĩ ngợi, Ghen đột nhiên xuất thủ, nhất quyền hướng mạ đạ dạ trên mặt đánh. Phanh một tiếng. Mạ đạ dạ tại này cổ đại lực bên dưới ngã ở mục chế trên sàn nhà, Ghen không có thu lực, vì vậy một quyền này rất nặng, mạ đạ dạ má phải nhất thời sưng lên tới. Tuy nhiên một quyền này, cũng để cho mạ đạ dạ tạm thời tỉnh hồn lại. Izuna chết, ta cho ngươi biết Izuna chết. Ghen hô lớn. Mạ đạ dạ cả người rung một cái, yên lặng đứng dậy, thấp giọng lẩm bẩm, đúng vậy, chết, Izuna chết, cũng sẽ không bao giờ kêu ta đại ca, trừ một đôi mắt. Cái gì đều không lưu lại. Có lẽ là mới vừa Ghen tiếng kêu thanh âm quá lớn duyên cớ, cửa phòng nhất thời bị kéo ra, Uchiha cao tầng tập họp ở trước cửa, không dừng được trong chiều bên cạnh nhìn. Cầu sao, thật, Nguyệt phiếu. Cảm ơn rất nhiều, phó tộc trưởng cút ra ngoài ghen hét lớn một tiếng, hai mắt một mảnh đỏ bừng, cửa đỉnh phong thượng nhẫn môn đồng loạt đánh cái dùng mình, một câu nói không dám nói nhiều, trong nháy mắt lui về đem cửa đóng. Thối lui ra đỉnh phong thượng nhẫn môn lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngực, trường hô khẩu khí. Mới vừa phó tộc trưởng ánh mắt thật là dọa người, ta lần đầu tiên thấy phó tộc trưởng nổi giận như vậy. Các ngươi mới vừa nghe được phó tộc trưởng hô đầu hàng không, thật giống như ý dù nạ đại nhân, thật giống như ý dù nạ đại nhân không được. Ừ, ta nghe thấy. Ta cũng nghe thấy. Đỉnh phong thượng nhẫn môn ngươi một lời ta một lời thấp giọng tham khảo, một lát sau đồng thời ngẩng đầu, nhìn về ủ trí hạ dù tạ cả một người mở miệng, dù tạ cả trưởng lão. Ngươi xem bây giờ phải làm sao? Hữu Trí Hạ Dụ Tạ Cả thật sâu thở dài một tiếng, nhìn về phương xa, có thể làm sao, chuẩn bị tang lễ đi. Mạ Đa Dạ, thương tâm lời nói liền khóc lên sẽ còn dễ chịu hơn nhiều chút. Khóc lên Mạ Đa Dạ nói nhỏ, nhìn không nhúc nhích gì dù nạ, toàn thân bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy nguy. Sau một khắc, Hữu Trí Hạ Mạ Đa Dạ lớn tiếng khóc. Ghen yên lặng nhìn, Mạ Đa Dạ rất ít khóc, không đúng. Bởi vậy cho nên nói Mạ Đạ Dạ cơ hồ không có khóc qua, qua nhiều năm như vậy, ghen gần trước đây không lâu xuống hồ nở gìn lúc mới lần đầu tiên thấy hắn rơi lệ. Ở trước đó, ghen thậm chí không tưởng tượng nổi Mạ Đạ Dạ khóc lên là hình dáng gì. Bây giờ được, căn bản không cần tưởng tượng, giờ phút này Mạ Đạ Dạ, gào hào khóc lớn phảng phất một đứa bé, âm thanh tê tâm liệt phế. Một bên khóc, một bên hét, ta từng đã thề, nhất định phải cố gắng bảo hộ Izuna, nhưng là tại sao sẽ như vậy, hắn còn nhỏ như vậy, hết thể các thứ này không nên phát sinh ở trên người hắn, tại sao lão thiên phải đem ta còn sống đệ đệ cung cấp đi. Là ta sai, là ta không có bảo vệ tốt ý dù nạ, nếu như lúc ấy ta ở bên cạnh hắn lời nói, nếu như lúc ấy ta ở bên cạnh hắn lời nói nhìn khóc lớn ủ trí hạ mạ đã ra, ghen ngẩng đầu lên, nỗ lực không để cho nước mắt rơi xuống, hai tay cầm thật chặt. Cú dục Z. Ngươi sẽ trả giá thật lớn, nhất định.